sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311, chương 312, nghiên cứu phát minh khóa nòng xoay cùng súng máy. Sau thân súng không giống với trước trang súng. Sau thân súng khí dày tính càng tốt hơn. Dùng phóng châm kích phát lửa có sẵn. Súng kíp tầm bắn cùng uy lực so trước trang súng rãnh xoàn ốc tốt hơn càng mạnh. Dùng qua sau bữa cơm chiều, Alan trong phòng ngủ thiết kế kiểu cái chốt súng bắn tỉa kết cấu bên trong. Một cây hình giọt nước trường thương quản súng ống tạo hình tại trên giấy hiển hiện. Hắn thuận tiện thiết kế dây đạn bọc ngoài súng máy kết cấu. So sánh kiểu cái chốt súng trường, súng máy là tiêu hao nhà giàu. Cũng là chiến tranh thần khí, vài phút quét rớt hàng ngàn hàng vạn viên đạn, không có công nghiệp sản xuất hàng loạt đạn dược, căn bản không trải qua tiêu xài. Sư Tâm Quốc mang tới mấy chục ngàn nô lệ quân bởi vì chiến tranh chết một bộ phận, còn thừa lại 30.000 người, tính cả Thủy Châu Cảng cùng Nam Ngạn Trấn cái kia hai chuyến. Minh Nhật Thành mới tăng nô lệ đạt đến kinh khủng 50.000. Từ 25.000 lên tới 75.000 người. Mỗi ngày tiêu hao lương thực cũng biến thành không đồng dạng. Lương thực tồn kho lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu hao. Đáng tiếc Alan không có cách nào lập tức giải quyết lương thực vấn đề. Gạo nếp còn phải chờ đến tháng sau sơ thành quen lúc mới có thể biết được kết quả. Chờ cao sản hơi ngọt gạo nếp trồng xuống lại phải chờ một tháng, lấy hiện tại Minh Nhật Thành số lượng dự trữ, nhiều lắm là tiêu hao một tháng. Hắn cần đại lượng đưa vào lương thực, bất quá thu mua nhiều như vậy tháng. Xung quanh thành trấn thương nhân lương thực cơ hồ bị Minh Nhật Thành ép khô. Chỉ có Sư Tâm Quốc Tây Bộ thành trấn cùng sát vách Nghiêu Đầu Quốc không có bị Minh Nhật Thành nghiền. Ép, có. Sư Tâm Quốc lâm thời độn lương thực điểm khẳng định có rất nhiều lương thực. Alan rút ra địa đồ. Tại Sư Tâm Quốc độn lương thực địa điểm bên trên bức tranh một vòng tròn. Hiện tại các binh sĩ về nhà nghỉ ngơi. Alan tạm thời không vội. Sư Tâm Quốc lương thực không có dễ dàng như vậy dọn đi. Lại nói, Sư Tâm Quốc bại trận. Toàn bộ Sư Tâm Quốc xong đời. Sư tộc người lo lắng cho mình còn đến không kịp, nào có tâm tư chuyển lương thực. Buổi sáng hôm sau, Alan tiến về tiệm thợ rèn, để bọn hắn chế tạo mới cỗ máy, vì mới súng ống công nghệ làm chuẩn bị. Xưởng quân sự bên kia, Alan đình chỉ chế tạo súng không nòng xoắn. Súng không nòng xoắn dây chuyền sản xuất toàn diện ngừng sản xuất. Trước trang súng rãnh xoắn ốc cũng tiến vào sau cùng sinh sản giai đoạn. Đợi đến cỗ máy mới xuất thế, trước trang súng rãnh xoắn ốc cũng đem đi vào ngừng sản xuất giai đoạn. Chuyển hình sinh sản sau thân súng, các thú nhân đối với kiểu mới súng ống cảm thấy rất hứng thú. Đoán chừng so mini súng rãnh xoắn ốc còn muốn nghiêu bức. Nhất là Ivan, nghe được súng mới tiến vào nghiên cứu phát minh giai đoạn. Cũng phi thường kích động, chạy tới xưởng quân sự nhìn bản thiết kế. Alan đại nhân, về sau viên đạn đều là kim loại định lắp đạn sắc sao? Còn có đầu này dây đạn, chẳng lẽ có thể liên phát? Ivan nhìn chằm chằm kiểu mới viên đạn bản thiết kế. Đầu viên đạn 10 phần bén nhọn, hơn nữa viên đạn dưới đáy còn bắt trước thủy ngân Fulmer. Thủy ngân Fulmer là cái gì sao? Ivan cũng rõ ràng, lựu đạn chính là dùng đến đồ chơi kia. Mặt khác ngòi nổ cũng đến cái đồ chơi này. Tiếp lấy dưới ánh mắt của hắn rời. Trông thấy một hàng dài dây đạn. Nhìn dạng như vậy, súng máy tất cả viên đạn sẽ lắp đến dây xích trên thân. Chính là trông thấy đầu này liên tiếp dây đạn. Ivan lớn gan suy đoán súng máy là liên tục xạ kích súng ống. Như ngươi thấy, nó có thể liên phát. Alan gật đầu nói. Ivan bị ế trụ. Hắn khó có thể tưởng tượng súng kíp có thể liên phát khủng bố tràng cảnh. Một viên viên đạn có thể giết chết một vị binh sĩ. Nếu như có thể liên tục phát xạ, mỗi cái súng kíp binh đều là trên chiến trường tử thần. Vô hạn thu hoạch sinh mệnh. Sau đó Ivan lại nhìn về phía một thanh khác súng. Kết cấu không giống nhau lắm. Súng máy tạo hình là khổng lồ lại dã man. Khóa nòng xoay lộ ra càng thêm yêu nhã cao quý. Hắn còn bén nhạy chú ý tới một điểm. Những thứ này súng mới đều không cần miệng súng lắp đạn, mà là từ sau thân lắp đạn. Cái này thiết kế cải biến mãnh liệt đến mức nào dùng. Hắn không rõ ràng, hắn không phải nhà khoa học, mà là một tên quân nhân. Ivan hít sâu một hơi, từ khi những lão binh kia chết đi về sau, hắn biết rất rõ Minh Nhật Thành không phải vô địch. Bọn hắn đường phải đi còn rất dài, dù cho Minh Nhật Thành có tiên tiến vũ khí, cũng không thể chủ quan. Alan đại nhân, ngài có thể nói cho ta một chút một ngày kia sự tình. Ta muốn biết bọn hắn chết như thế nào. Ivan xem hết súng ống bản thiết kế, ngược lại thỉnh cầu nói. Alan vỗ vỗ Ivan bả vai. Đi, đi quán bar uống một chén. Minh Nhật quán bar. Alan khách quan ngôn ngữ miêu tả lúc ấy chiến trường biến hóa. Không có thêm mắm thêm muối. Sư Tâm Quốc đánh như thế nào? Cùng Minh Nhật Thành thú nhân ở tối hậu quan đầu đều không có chạy trốn nói hết ra. Ivan nghe được địch nhân tránh ra một đầu không người chi kính lúc, đã cảm thấy Sư Tâm Quốc muốn lộ ra bài. Minh Nhật Thành giác tỉnh giả nhóm cần phải có tử vong dự cảnh mới đúng. Alan biết hắn nghi hoặc, cũng cảm thán nói, ta lúc ấy tại Sư Tâm Quân phía sau, không một tường thành, không cách nào chỉ huy bọn hắn. Natasha các nàng khả năng cảm thấy uy hiếp không được các nàng. Trên thực tế ta cũng là cho rằng như vậy. Thẳng đến chùm sáng kia đi ra, hết thảy đều đã quá muộn. Tốc độ ánh sáng quá nhanh, chỉ là trong chớp mắt, cửa thành trong nháy mắt khí hóa. Ivan nghe xong toàn bộ cố sự đầu đuôi, hiểu rõ một điểm. Nếu như là tốc độ ánh sáng, dù là các nàng lâm thời chạy trốn, cũng trốn không thoát tới. Ivan nói xong, lẳng lặng trầm mặc, uống hai chén, biểu lộ biến thành kiên cố hơn nghị, khí chất cũng không đồng dạng, thiếu một phần thiếu niên nhiệt huyết, nhiều một phần trầm ổn. Uống rượu xong, Alan rời đi trước phân phó nói, sư tâm kiếm đến từ di tích, cần thời gian 10 năm một lần nữa thu thập năng lượng. Sư tâm kiếm đã vô dụng, bất quá trên thế giới còn có di tích tồn tại. Một tuần sau toàn quân xuất hành, giải phóng toàn quốc, hành quân quá trình có thể chú ý nào đó thôn xóm lưu lại lịch sử truyền thuyết. Có di tích tin tức liền lên báo, Ivan yên lặng gật đầu. Được rồi, phân phó xong Ivan, Alan du tẩu đến ngành tình báo, để ngành tình báo thú nhân thông chi toàn quốc nhãn tuyến. Thu thập di tích tin tức, ngành tình báo lập tức toàn bộ phương vị vận chuyển. Số lớn bồ câu từ ngành tình báo bay ra ngoài, bay hướng toàn quốc các nơi. Alan đi ra ngành tình báo, đi vào phía nam quạng mỏ, trước bắt mấy cái sư tâm quốc tù binh. Lần này sư tâm quốc tù binh bên trong có tướng quân cấp nhân vật. Bụng của hắn trúng một phát súng, lúc đầu nằm trên mặt đất phải chết, về sau bị Minh Nhật Thành lấy ra viên đạn, dùng đặc hiệu thuốc cấp cứu, tạm thời cứu về rồi. Giản dị mộc lều, lâm thời thẩm vấn sân bãi, mặc kệ các ngươi hỏi cái gì, ta cái gì cũng không nói. Ve bồn lão tướng quân ngồi trên ghế, nghiêm lấy mặt thối, hừ lạnh một tiếng, hừ lạnh đồng thời, ve bồn nhìn chằm chằm Alan mặt. Đây là ve bồn lần thứ hai trông thấy Alan mặt. Lần trước không thấy bao lâu, bị người đưa đến quạng mỏ lao động cải tạo. Hiện tại cuối cùng có thể từ trên xuống dưới chậm rãi quét một lần. Alan Edward đem sư tâm quốc tất cả chiến lược triệt để đánh băng nhân loại khủng bố. Lúc này liền đứng ở hắn hướng về phía trước. Ve bồn rất muốn đối với Alan giống to, nhưng là hắn làm không được, bởi vì yết hầu bị người nhẹ nhàng cắt tổn thương, không còn có biện pháp phát ra sư tử hống. còn có một điểm, coi như hắn hô lên đến cũng không nhiều lắm tác dụng. Khoảng cách gần giống không chết người, nhiều lắm là đem Alan giống choáng. Sau khi tỉnh lại lại là một đầu hảo hán, trầm mặc vài giây đồng hồ. Tốt, ngươi có quyền giữ yên lặng. Alan cũng không có trông cậy vào để hắn chủ động mở miệng. Ánh mắt nhìn chằm chằm ve bồn mắt, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cũng yên lặng đánh một cái búng tay. 333 tương đương. Cái này âm thanh chỉ thanh thúy, mạnh mẽ, thậm chí là quỷ dị. Để ve bồn lão sư nhân sinh ra nghe nhầm cảm giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.